Đạo, chương 715, y đạo truyền thừa linh đan thuốc và kim châm cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ tư, hôm nay chấm dứt tiếp theo tại ngày 4 trời vừa rạng sáng, thức đêm đạo hữu nhớ rõ nhìn xem, thuận tiện cho bao lượng tấm vé phiếu vé, bái tạ bất quá đúng lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, trên mặt trọng khôi phục trước khi ôn hòa vui vẻ, đắc ý nói. Bất quá mặc dù ngươi trở thành chân truyền đệ lại có thể thế nào, hôm nay còn không phải vừa ngã vào trên tay của ta. Chấm, giờ phút này ngươi đã thân chúng kỳ độc, một ngày nội sẽ gặp chết đi, kiểm tra phát hiện sẽ cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma pháp lực cắn trả mà chết, độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến là ta ám hại ra tay. Đã như vậy, xem tại quen biết một hồi phân thượng, vi huynh liền cho ngươi hôm qua cái minh bạch quỷ, để tránh ngươi chết mơ hồ. Nhớ rõ trước khi vi huynh liền nói qua cho ngươi, trong tu chân giới tại không có đủ thực lực trước chỉ có bảo chỉ ít xuất hiện có thể sống đã lâu, nhưng ngươi hiển nhiên không có đem ta nghe vào trong tay, nếu không dưới mắt cũng sẽ không cho vi huynh cơ hội xuất thủ. Lần này luyện đan khảo hạch khổ núi sư đệ biểu hiện quả nhiên là kinh diễm tươi đẹp, lực áp chún. Gờ chân truyền đệ đoạt được đệ khảo hạch đệ nhất danh lần, lại không biết như vậy đại xuất danh tiếng cử động đã cho ngươi trêu chọc họa sát thân. Ta có thể xuất nhập ngọn núi chính, biết được chỗ ở của ngươi, lấy được cái này giết người ở vô hình bảo vật tự nhiên là đã nhận được người nọ trợ giúp. Hơn nữa hắn đã hướng vi huynh hứa hẹn, chỉ cần đem ngươi giết chết, liền tìm cơ hội đem ta thu nhập ngọn núi chính trở thành chân truyền đệ. Này đây hôm nay, hiền đệ ngươi liền an tâm đi chết đi. Phổ cùng cười khẽ, giọng điệu nói không nên lời thư giãn thích ý, khổ núi chăm chú hai mắt nhắm lại, hắn nghĩ đến vì tiễn đưa hắn tiến vào tiên đạo tông môn không tiếc bán của cải lấy tiền mặt gia sản cha mẹ, nghĩ đến vô số cả ngày lẫn đêm lục lọi tu luyện, nghĩ đến trong lòng hoành đồ đại trí, nhưng hiện tại đây hết thảy cuối cùng đem thành không. Trong nội tâm không cam lòng, hắn không muốn chết đi, nhưng khổ núi đối với phổ cùng tâm tính cực kỳ hiểu rõ, người này tâm tư kín đáo, như là đã ra tay liền tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm lao động chân tay. Về phần trong miệng hắn nói người nọ, khổ núi tự nhiên cũng có thể đoán được. Luyện đan khảo hạch đạt được thứ nhất, lực áp Phong Linh Nhi và Lệ Núi hai người, dưới mắt Phong Linh Nhi cùng hắn cùng nhau bái tại Phổ Dương Sư Tôn môn hạ, hơn nữa sớm đã tiến vào Thiên Trì Thánh Địa tu luyện, tự nhiên sẽ không đối với hắn ngầm hạ sát thủ. Như vậy cái này mỗ sau độc thủ tự nhiên không làm người thứ hai tuyển. Cảm ứng đến nguyên thần pháp lực dần dần đánh mất sức sống, thân thể dần dần lạnh như băng, một cổ bóng ma tử vong dần dần bao phủ trong lòng. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên tại đây động phủ ở trong tiếng vọng. Như người như vậy tâm tư ngoan độc thế hệ cũng có thể đặt chân đại đạo, ngày sau cuối cùng chính là một cái tai họa. Đã như vậy, bổn tọa hôm nay liền ra tay xử lý ngươi, cũng miễn cho ngày sau lại đi hại người. Phổ cùng sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn tự nhiên nhận biết trước mặt vị này thanh sam tu sĩ thân phận, vô luận ngày đó luyện đan khảo hạch hay vẫn là phương gia diệt môn thảm sự, đều bị hắn trí nhớ vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này theo tiêu thần nội tản mát ra uy thế đã đem hắn triệt để chấn áp, khiến cho cái này phổ cùng thân thể cương cố không cách nào làm ra nửa điểm động tác. Loại này tu vi, diệt sát hắn thật sự dễ dàng. Phổ cùng trong nội tâm kinh hoàng, nhưng hắn tự tin khẩu hơn người tại, chỉ cần vị này thần bí tiêu thần tiền bối cho hắn mở miệng cơ hội nói chuyện, là hắn có thể vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ, thậm chí còn có thể nịnh nọt người này cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngay tại hắn ý niệm trong đầu còn không có hạ xuống xong, thân thể nhưng lại rồi đột nhiên cứng đờ, tiếp theo trong con mắt dáng người phi tiêu tán không thấy. Tiêu thần mặt không biểu tình tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đối với cái kia phổ cùng thi thể không có nhìn lại liếc. Khổ núi sắc mặt kích động, trước mặt vị này hắn cũng không xa lạ gì, khổ núi chọn gia nhập Phổ Dương nhất mạch cũng chính bởi vì ngày đó luyện đan khảo hạch đã từng gặp được tiêu thần ra tay, hắn đối với cái này vị tiêu thần tiền bối tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Vãn bối khổ núi đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiêu thần khoát tay, thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi độc tố đang tại khuếch tán phát tác, tạm thời đem viên thuốc này ăn vào giữ được tánh mạng, ta và ngươi lại đến nói qua. Đang khi nói chuyện trên tay linh quang chớp lên, một quả màu xanh biếc phát ra mùi hương thoang thoảng vị linh đan lập tức xuất hiện trong tay. Khổ núi trong mắt cảm kích giờ phút này đem linh đan tiếp nhận trực tiếp nuốt vào. Viên thuốc này rõ ràng bất phàm, cửa vào không cần pháp lực thúc dục luyện hóa liền trực tiếp hóa thành cuồn cuộn dược lực dung nhập huyết nhục ở trong, đem cái kia độc tố đều khu trục ngưng tụ làm một đoàn, sau hóa thành một bãi máu đen bị khổ núi nhổ ra. Độc tố thanh trừ, khổ núi xoay người mà khởi hai đầu gối quỳ xuống, trầm giọng nói. Khổ núi đa tạ tiêu thần tiền bối xuất thủ tương trợ, lần này nếu không tiền bối cứu giúp, vãn bối tánh mạng nhất định khó giữ được. từ nay về sau tiền bối nhưng có chỗ mệnh khổ núi nhất định toàn lực ra tay, tuyệt không một chút từ chối. Người này mở miệng nhưng lại cực kỳ thành khẩn. Tiêu Thần trong nội tâm âm thầm gật đầu, hắn chọn cái này khổ núi, hắn luyện đan thuật thiên phú tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cái này có ơn tất báo ân oán rõ ràng tính cũng là hắn làm ra quyết định trọng yếu nhân tố, giờ phút này nghe vậy có chút khoát tay, nói. Ngươi lại không tất cám ơn ta, nay Nhật Bản tòa ra tay tuy nhiên cứu được tánh mạng của ngươi, nhưng dưới mắt chắc hẳn ngươi đã biết là ai chuẩn bị âm thầm hại ngươi, mặc dù hôm nay ngươi có thể may mắn tránh được một kiếp, ngày sau người nọ vì an tâm cũng nhất định sẽ không bỏ qua cùng ngươi. Bổn tọa có thể cứu ngươi một lần, nhưng không cách nào cứu ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Khổ núi nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nghĩ đến người nọ thân phận, như thật đúng quyết định muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không cách nào bình yên tồn sống sót. Kính xin Tiêu Thần tiền bối cứu ta. Chấm, khổ núi lại lần nữa quỳ xuống, người này cũng không ngu dốt, tự nhiên có thể từ lời nói cảm ứng được trong đó một ít huyền cơ. Tiêu Thần gật đầu thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta có thể đem ngươi mang cách Phổ Hoa Tông, tránh cho sát kiếp, thậm chí có thể ban cho ngươi một phen thiên đại cơ duyên tạo hóa, lại để cho thực lực ngươi tăng vọt, ngày sau có cơ hội bằng vào nhà mình thủ đoạn đường đường chính chính chấm dứt hôm nay thù hận. Nhưng những này chỉ vẹn vẹn có một cái điều kiện tiên quyết, bổn tọa cần ngươi thần phục với ta, ngày sau cung cấp ta đem ra sử dụng. Việc này như ngươi đáp ứng, bổn tọa nhận lời tuyệt đối sẽ cho ngươi đầy đủ cơ duyên, khiến cho ngươi tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, nếu không ứng, bổn tọa cũng sẽ không làm khó ngươi, nhưng chuyện hôm nay ta sẽ tại trong cơ thể ngươi bố trí xuống cấm chế, tuyệt đối không thể hướng người thứ hai đề cập, nếu không nhất định lọt vào cấm chế cắn trả chết không có chỗ chôn. Tốt rồi, bổn tọa ý đồ đến đã cho thấy, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Khổ núi nghe vậy ánh mắt một hồi âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm đang tại nhanh chóng tự định giá việc này, một lát sau người này trực tiếp quỳ xuống, trầm giọng nói. Tiêu Thần tiền bối nâng đỡ, vãn bối liền đem nhà mình tánh mạng giao cho tiền bối trong tay, ngày sau nguyện thuần phục tiền bối tuyệt không hai niệm. Phổ Hoa Tông đã không cách nào tiếp tục lưu lại đi, cái này khổ núi không có lựa chọn khác chọn, hắn chỉ có thể tin tưởng Tiêu Thần. Còn nữa, dùng Tiêu Thần tu vi nếu là đúng hắn có ra hại chỉ tuyệt đối không cần như vậy phiền toái, đây cũng là khổ núi như thế dứt khoát đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, khóe miệng vài phần vui vẻ. Ngươi ngày sau tuyệt đối sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Buông lỏng tâm thần, không thể có nửa điểm chống cự. Đang khi nói chuyện Tiêu Thần phất tay áo một trường đập rơi, một quả huyền ảo đạo văn lập tức đánh vào khổ núi mi tâm. Kể từ hôm nay ngươi đổi tên khổ tu, ngụ ý đại đạo gian khổ cần khổ tu không ngừng mới có thể có sở thành tựu, cho ta trái lông mày đạo tràng y đạo linh đan thuốc và kim châm cứu nhất mạch người thừa kế, nhập y điện tiếp nhận truyền thừa. Tiêu Thần nói xong phất tay, khổ tu thân ảnh lập tức biến mất, dĩ nhiên bị thu hút trái lông mày đạo tràng ở trong. Trái lông mày đạo tràng bản thể là một kiện nghịch thiên bảo vật, phẩm giai độ cao xa xa vượt qua Tiêu Thần tưởng tượng, dùng hắn dưới mắt tu vi căn bản không cách nào đem ra sử dụng, có thể đem lạc ấn đạo văn tu sĩ thu nhập trái lông mày đạo tràng nhưng không có đem bọn hắn triệu hoán đi ra năng lực. Muốn làm được điểm ấy, ít nhất cần hắn tu vi tăng lên tới hợp thể cấp độ. Khổ tu tuy nhiên tu vi yếu ớt nhưng điểm ấy cũng không là vấn đề, có đại lượng linh đan cung ứng tu vi tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Thần coi trọng chính là hắn tại đan đạo một đường bên trên ngộ tính, có thể tự hành cảm ngộ gia tăng lên đan dược phẩm giai nghịch thiên thủ đoạn, liền đầy đủ có tư cách kế thừa trái lông mày đạo tràng y đạo bộ phận truyền thừa. Làm xong giờ phút này, Tiêu Thần thần thức trong động phủ khẽ quét mà qua, phất tay đem sở hữu tất cả dấu vết xóa đi, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đệ Tam Nguyệt Phổ Hoa Tông yên tĩnh như trước không có nhắc lên nửa điểm phong ba, dù sao tu sĩ bế quan mấy tháng chính là mấy năm đều là cực kỳ bình thường sự tình, khổ tu biến mất sự tình đến nay như trước không có bị người phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là cái kia lệ núi sai sử tu sĩ đột tử lại để cho này trong lòng người có chút bất an, bất quá dưới mắt như vậy cục diện hắn nên cũng không dám trực tiếp dò xét để tránh khiến cho người khác hoài nghi rước họa vào thân, nhưng này trong lòng người dĩ nhiên hạ quyết tâm, vô luận cái kia khổ núi có hay không biết được Phổ Cùng là hắn sai sử sự tình, hắn đều tuyệt đối sẽ không lưu tánh mạng hắn. Với tư cách Phổ Phương ruột thịt huyền tôn, lệ núi thân phận địa vị không phải chuyện đùa, tự nhiên không có đem cái này lực lượng mới xuất hiện hào không có căn cơ xem thường tại trong mắt. Tiêu do WN, Lốt E, B, O, O, K, M, E, I, N, H, Tại, Chu Yên, T, Hi, C, H, C, O, E, N, E, T. Thần ngày bình thường tốn hao đại nhiều thời gian cùng thanh lông mày, du ngoạn toàn bộ Phổ Hoa Tông. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng đã nhận ra một ít khác thường, lúc tu luyện giảm bớt một ít tiêu thần đã nhận ra, lại cũng không có mở miệng ngăn cản. Bất quá nhìn xem tiểu nha đầu rõ ràng trong nội tâm chua xót lại còn mạnh hơn tự cười vui bộ dáng, tiêu thần trong nội tâm cũng là có không bỏ. Nhưng lần này tiến về chức luyện đan hiệp hội tham gia phân bộ khảo hạch tiền đồ không biết vô cùng có khả năng gặp bê. Hải các loại nguy hiểm tiêu thần không có 10 phần nắm chắc có thể hộ nàng an toàn tự nhiên sẽ không để cho thanh long mày theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Lần này, nhưng lại không thể mang nàng. Cách chương.